Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Hiến lễ huyết dịch. 23. Đại tướng cấp chỉ là trên địa cầu kẻ tò mò nhóm tự ngu tự nhạc làm ra đến tiêu chuẩn. Thậm chí là chịu đủ tu tiên cùng trò chơi thăng cấp chế độ hun đúc ăn mòn. Trồng hoa độc nhất đồ vật ODA có thể chưa từng thiết lập qua loại này minh liệt ở mặt ngoài chế độ. Đẳng cấp, những người ái mộ cũng chỉ là đem cường giả vị trí địa vị biến báo một hồi. Cho rằng cấp bậc thực lực tỉ như tứ hoàng cấp, đại tướng cấp, chuẩn đại tướng dự bị, trung tướng các loại đáng nhắc tới chính là ở cái này thăng cấp chế độ bên trong, mặc kệ nơi nào phát sinh thảo luận. Hải quân vĩnh viễn là đo đơn vị cái gì có thể so với đại tướng rồi. Có thể so với trung tướng rồi. Có thể so với hải quân bản bộ thiếu úy các loại, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Dựa theo cái này thăng cấp chế độ đi tính, John hiện tại liền ở vào chuẩn đại tướng. Vô hạn tiếp cận đại tướng địa phương chỉ kém tới cửa một cước vượt qua trái cây thức tỉnh. Liền có thể chính thức đi vào đại tướng. Có điều đại tướng, tứ hoàng, chuẩn đại tướng nhìn qua là ba cái giai đoạn. Kỳ thực khác biệt không lớn, chuẩn đại tướng là ở vài phương diện khác cùng đại tướng không khác. Nhưng thực lực tổng hợp kém hơn đại tướng. Đại tướng cùng tứ hoàng trong lúc đó là thực lực tổng hợp không khác, chỉ ở vài phương diện khác kém hơn tứ hoàng, chính là như vậy một cái đơn giản khác nhau. Tứ hoàng cùng đại tướng vị trí là một loại cực hạn, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu. Thế giới cực hạn, vì lẽ đó John mới có thể được khen là biển rộng cường giả đỉnh cao chiến đấu không phải lắc xúc xắc so với to nhỏ. Ở tầng thứ này không có chân chính cao thấp ưu khuyết, chỉ có một cái không rõ ràng khác nhau, cũng chính là dâu trắng vị trí thế giới mạnh nhất. Cùng với và những người khác, muốn phân rõ một người cụ thể nằm ở cái nào khu, xem khí thế là đơn giản nhất biện pháp ở trong chiến đấu. Loại kia từ trong thân thể, từ trong ra ngoài tản mát ra khí thế rất dễ dàng phán đoán. Coi như đối thủ cố ý giấu dốt, tự mình hạn chế. Kenbunsoku Haki cũng không phải ngồi không, đương nhiên người như thế ở thế giới này hầu như không tồn tại. Cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt huyết, giấc mơ cùng dã tâm là thế giới này vĩnh hằng không đổi chủ đề. Cường giả cố hữu kiêu ngạo để khoái ý ân cừu bọn họ xem thường với đi ẩn giấu, bao quát tích hắn ở dâu trắng trên thuyền cái kia 20 năm. Không phải trang yếu, mà là thật sự nhược nhiều nhất cùng hắn thường ngày biểu hiện ra thực lực không hợp. Cho nên mới có nguyên tắc bên trong tóc đỏ tìm dâu trắng gặp mặt nói chuyện thời điểm mẩu đối thoại. Đó, tóc đỏ nhắc nhở dâu trắng không nên coi thường tích, mà nếu như đối thủ nắm giữ Haosoku Haki, vậy thì càng dễ dàng phán đoán loại này không cách nào đơn độc tu luyện Haki cùng Busosoku. Kenbunsoku hoàn toàn thuộc về hai loại đồ vật, là một người khí phách cùng thực lực cụ hiện hóa thể hiện. Haosoku càng cường nhân thực lực càng mạnh. Từ trên logic đến nói không hề có một chút vấn đề. Tích hiện tại cho John cảm giác chính là loại này. Bốn phía không gian che kín tích Haosoku Haki. Hai cỗ Haki tương giao. Từng đạo tím hắc lôi đình không ngừng lấp lóe. Biến mất, John Haosoku Haki thình lình nằm ở phòng thủ một phương. Nhưng cùng hắn gặp tứ hoàng so với, này cỗ Haki lại có vẻ là như vậy hết sạch sức lực. Đồ có đồng hồ Haosoku mạnh hơn chính mình so với tứ hoàng yếu. Như vậy không thể nghi ngờ là đại tướng khu, hí ngươi đến cùng hiến tế bao nhiêu nội tạng. Có thể làm cho tích từ trước bị động chịu đòn hoàn cảnh tăng vọt đến hiện tại cấp độ. Đánh đổi nhất định rất nghiêm trọng, vấn đề này giữ lại xuống địa ngục đi hỏi đi. Thương Long, tích đầu tiên là nhếch miệng cười, sau đó cuồng bào một tiếng. Một quyền không khí đạn pháo bắn ra mà lên, người đúng là rất có tự tin, tùy ý không khí đạn pháo đem chính mình đánh xuyên qua. ở nguyên tố hóa khép lại trong quá trình giòn múa lôi long phương thiên kích, dường như sao băng rơi rụng, quán giết mà xuống tích mạnh hơn chính mình. Đây là cỡ nào hoàn mỹ đáp án? Ha ha ha ha ha ha. Ngự thiên lôi minh ba kiểu vân long sát. Nương theo cười lớn, lôi kích Suzenu bắn về phía tích trái tim xì xì keng. Này một chiêu có thể đem có sắt thép khí cầu danh xưng Big Mom vai xuyên thủng sắc bén ám sát chỉ là nhợt nhạt đi vào ngực bắp thịt, sau đó liền bị kẹt chết ở trong đó xung kích theo thân thể lưu xuống mặt đất. Mặt đất lần thứ hai gặp tấn công dữ dội, oanh, một hồi nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe nắm lấy cơ hội. Tích còn sót lại tay trái bỗng nhiên về phía trước, vồ một cái về phía John Ho, rút ngón tay hóa thành lợi chảo, lôi kéo không khí hí hí vang vọng ở Busosoku Haki gia trì dưới. Này một chảo đủ để khai sơn liệt thạch, John cũng không muốn đem quý giá thể lực lãng phí đang khép lại thương thế lên, trái tay nắm lấy lôi long phương thiên kích vẽ cái hướng lên trên vừa nhấc. Chặn lại rồi tích chộp tới hổ chảo loàng xoàng. Sau đó xì, oa, tích không nhịn được nôn ra một cái tụ huyết. Nhìn mình bị cắt ra lồng ngực, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, John rõ ràng là ở giơ tay trong quá trình đem vẽ kích thay đổi cái góc độ, mượn lực đả lực hắn này một chảo chụp lên tới, như là đinh cái đinh như thế, vừa vặn đem vẽ kích đập tiến vào chính mình trái tim, cũng chỉ có như vậy phải không? Tích, cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Một kích thành công, John nhất thời đem vẽ kích múa lên, dài đến 3 mét lôi long phương thiên kích bọc quấn quýt lấy ánh chớp múa lên thanh thế kinh người. Khí thế bàng bạc, vòi rồng gió xoáy ở hắn quanh người múa lên, giống như một đài cối xay thịt, không thể ngăn cản bá đạo chi binh, tự nhiên có bá đạo phương thức công kích leng keng, lôi kích liên tiếp không ngừng chém vào tích bao vây Busosoku Haki trên người. Phóng ra một đoàn đoàn ánh lửa, người sau rõ ràng mặc kệ là Haki vẫn là khí lực đều so với người trước mạnh, nhưng tốc độ chậm đối mặt giòn mưa to gió lớn giống như đánh mạnh, chỉ có thể uất ức sự phẫn nộ rít gào, bị từng điểm ép tới lùi về sau, hỗn đản. Lão tử hiến tế nhiều như vậy đồ vật có thể không phải đến chịu đòn. Tích hai mắt đỏ chót, một luồng khốc liệt máu tanh tanh tưởi từ trên người hắn lan tràn đi ra. Trong giây lát này, tích da rẻ trở nên trắng bệch, nhưng khí thế nhưng tăng vọt không biết bao nhiêu, huyết tế. John vừa chú ý tới tích biến hóa, một viên nắm đấm đột nhiên cùng lôi kích đụng vào nhau đùng. Vẽ cái trực tiếp bị đập qua một bên, tràn trề lớn lực đột nhiên oanh kích ở ngực, giòn gót chân dưới hòn đá ầm ầm nổ tung, tán làm mạn thiên trần ai, một khối bán kính hơn trăm thước hình quạt hố xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ. Lấy giòn vì là tâm, tứ tán dạn nứt, phốc, gặp nặng như thế kích. John từ khai chiến tới nay rốt cục bị thương, nhìn cả người bị máu tanh tanh tưởi bao vây tích. John không những không giận mà còn cười. Ồ, rốt cuộc tìm được cách dùng như thế này sao? Huyết tế, hiến lễ máu tươi, tế phẩm trái cây năng lực giả, nếu có thể đem tùy ý một khối xương cùng nội tạng cho rằng tế phẩm, hiến lấy ra đi, như vậy huyết dịch đồng dạng là thân thể một phần, tự nhiên cũng có thể cho rằng tế phẩm, nhưng bởi huyết dịch không phải tứ chi. Thân thể bản thân thì có tạo huyết bản lĩnh, huyết dịch trên bản chất chính là một loại tiêu hao phẩm. Vì lẽ đó loại này hiến lễ cũng không thể đổi lấy vĩnh cửu tồn tại tăng cường. Chỉ có thể làm một loại bạo phát kỹ theo Zero từng nói. Đây là đã từng CP01 vị tiền bối phát hiện cách dùng, bởi vì tình huống nguy cấp, ngoại trừ tứ chi thân người đầu những này động thứ không tầm thường, hắn lúc đó ăn đi sau đó trực tiếp hiến tế bao quát toàn thân huyết dịch cùng với gan ruột ở bên trong phần lớn nội tạng cùng với phần lớn xương, căn cứ rút củi dưới đáy nồi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng ý nghĩ. không cầu sống tạm sau đó. Hắn ở vốn là mạnh mẽ dị thường cơ sở lên, được khó mà tin nổi tăng cường, vượt xa các đời dùng ăn người cực hạn. Cuối cùng lấy sức một người, miễn cưỡng đánh tan toàn bộ kẻ địch cái kia thêm ra đến sức mạnh không phải hắn so với các đời dùng. Ăn người mạnh, chính là thông qua hiến lễ huyết dịch đánh bậy đánh bạ đổi lấy lâm thời tăng cường đồng thời bởi. Hiến lễ rơi chính là huyết dịch mà không phải tạo huyết hệ thống. Chỉ cần khống chế xong độ lượng, loại này hiến lễ cũng sẽ không nguy cơ sinh mệnh. Nhiều chuyện nhất sau vì lớn mất máu suy yếu một quãng thời gian. Cần ăn nhiều một chút đồ bổ ngược lại có tế phẩm trái cây đặc tính ở. Coi như chết vào mất máu cũng có thể phục sinh. Tiền đề là bảo đảm trong lúc này sẽ không bị người nhân cơ hội đốt thành cho thịt nát, còn có thể tạm tạm đốt thành cho bụi, ai đến cũng vô dụng, loại này đem dùng ăn người coi là búp bê độc chiếm, để bọn họ giống người mà không phải người, mê hoặc bọn họ ở sức mạnh bên trong lạc lối, cuối cùng nuốt linh hồn trái ác quỷ. Tế phẩm trái cây đúng là John nhận thức bên trong tà ác nhất, xứng đáng nhất lên ác ma danh xưng này trái cây. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.